Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 95, set up bổ hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổi hương gợn sóng, ánh trăng dần chìm rơi xuống chiếu vào trong hồ tĩnh mịch của phủ tướng quân, nhiều tiếng hoa ô ở ban đêm an tĩnh cực kỳ rõ ràng, lộ ra một loại cực kỳ bi ai tịch. Liêu, vang vọng thật lâu. Xa xa, một bóng lưng lạnh như băng cao lớn hòa thành một thể với bóng đêm u, hàn khắc nghiệt bi ý lượn lờ toàn thân hắn. Hắn cầm bầu rượu, liều mạng rót vào. Trong miệng, loại chất lỏng cay đó, lại như thế nào cũng không rửa đi đau đớn. Trong lòng hắn, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng từ sau lưng của hắn vang lên, bóng dáng lạnh. Như băng cũng không thèm nhìn tới một cái, lạnh lùng quát. Cốt, Hướng Tiểu Vãn do dự một chút cũng không có dừng bước lại, mà là đi tới bên. Cạnh người nọ ngồi xuống. Huyền Mộc, ta biết ngươi không muốn gặp ta, thật xin lỗi. Nàng cúi đầu, nước, mắt ào ào rơi xuống. Nàng không nghĩ tới hành động vô ý của mình, sẽ hại Bạch Linh Nhi. Nếu như nàng, biết bông hoa kia quan trọng với Bạch Linh Nhi như vậy, nàng chết cũng sẽ không. Bóp nát nó, Huyền Mộc cũng không thèm nhìn tới Hướng Tiểu Vãn một cái, phối hợp uống. Rượu, cút cho ta, một hớp rượu cay xuống bụng, thống khổ trong lòng lại càng đốt lên, hắn rõ ràng. Có thể cứu Linh Nhi, rõ ràng Linh Nhi sẽ không chết, nhưng Linh Nhi là vì hắn. Lựa chọn đi lên con đường tử vong này, đều là lỗi của hắn không nên mang. Linh Nhi trở lại phủ tướng quân, không nên, lại một miệng rượu xuống bụng, trải qua từng mạc điên cuồng tuôn xuống, đau đớn. Xé tâm đánh úp về phía hắn, lý trí ở nơi này một sát na hoàn toàn không có. Hắn xoay người, hận nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. Người đáng chết là, ngươi, nói xong, hắn duỗi tay, bóp chặt cổ Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn bị bóp, ngực hít thở không thông, cổ họng bị bóp vô cùng đau. Dần dần, nàng đã không thể hô hấp nữa, mỗi hít một hớp cổ họng đều cháy đau. Đớn, tay nhỏ bé cô múa loạn xạ, ý chí cầu sinh giằng co trong đầu nàng. Nàng xem ra được Huyền Mộc muốn giết nàng, nàng không muốn chết, không muốn, chết không rõ ràng như vậy, nhưng sức lực của nàng ở trước mặt một cao thủ thật không có ý nghĩa gì. Huyền Mộc mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, trong mắt hắn, Hướng Tiểu Vãn chính. Là ma đầu tội ác tày trời, hắn muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng. Lực đạo của Huyền Mộc càng ngày càng hung ác, mặt Hướng Tiểu Vãn cũng vì vậy. Càng ngày càng tái nhợt, dãy giụa dần dần trở nên vô lực, tay nhỏ bé suy yếu. Đã không thể lay động nữa, cổ họng rát khiến cho đầu óc nàng hoảng hốt từng. Trận, nàng, phải chết sao? Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn khiến cho năm tiểu quỷ kia sửa đổi, nàng chết. Không cam lòng, còn có, Độc Cô Diễm nói không thể rời đi hắn, nếu nàng chết. Độc Cô Diễm sẽ rất đau lòng. Không, nàng không thể chết được, nhất định không thể chết được. Bỗng nhiên, toàn thân Hướng Tiểu Vãn tràn đầy một cổ lực lượng, tay nhỏ bé hung. Hăng chộp vào trên tay Huyền Mộc, dùng sức bấu, Huyền Mộc bị đau giãn ra một. Cái, Hướng Tiểu Vãn há mồm, dùng sức cắn lên tay Huyền Mộc. Huyền Mộc bị đau, buông Hướng Tiểu Vãn ra. Hướng Tiểu Vãn bị ném xuống, thống khổ ho lên. Bất quá nàng không dám khinh. Thường tâm tư Huyền Mộc muốn giết nàng vẫn còn đó, nàng phải rời đi. Hướng Tiểu Vãn hướng sau lưng bò đi, đang định chạy trốn, lại bị một bóng dáng. Ngăn ở trước mặt hung hăng nhìn chăm chăm nàng, muốn chạy không dễ dàng như vậy đâu. Huyền Mộc nói xong, nhấc chân dẫm trên, tay Hướng Tiểu Vãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết Huyền Mộc, ngươi phát rồ gì đó, nói gì nàng cũng coi là nửa. Chủ tử, làm sao lại đối với nàng như vậy? Huyền Mộc, ngươi mau dừng tay, đừng ép ta sử dụng tuyệt chiêu. Huyền Mộc ngẩn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, ha ha cười một tiếng, tuyệt chiêu, được, ta lại muốn nhìn một chút ngươi có tuyệt chiêu gì. Lại nhấc một cái chân, hung hăng dẫm trên tay Hướng Tiểu Vãn. Cái tay này của nàng, sắp phế rồi, bất quá nàng tuyệt đối không khuất. Phục tuyệt đối sẽ không cúi đầu với thế lực ác. Huyền Mộc, ngươi phát rồ gì đó, ngươi đồ sói dữ, ngươi đây là đang giết chủ, sẽ bị thiên lôi đánh. Ngươi xem, ở trên trời có một đạo sấm sét bay qua. Huyền Mộc, đây là ông trời cảnh cáo ngươi, mau thả ta. Câu nói kế tiếp bị Huyền Mộc hung hăng níu lấy tóc của nàng, biến thành mấy tiếng kêu đau. Được rồi, ở trước mặt sống chết, nàng khuất phục một lần không sao cả. Hướng Tiểu Vãn chịu đựng đau khoan tim, ngửa đầu hướng về phía Huyền Mộc chân chó nịnh bở cười một tiếng. Huyền Mộc đại hiệp, tha mạng. Huyền Mộc sửng sốt, đáy mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Bất quá, hắn không muốn bỏ qua cho Hướng Tiểu Vãn, tay níu lấy tóc Hướng Tiểu Vãn, dùng sức lần nữa. Mẹ nó, lần này Hướng Tiểu Vãn liều mạng, trời giết chết Huyền Mộc này đi, thế nhưng cứng mềm không ăn, tốt lắm, xem. Tuyệt chiêu của nàng, siêu siêu siêu, hướng Tiểu Vãn từ Huyền Mộc phất tay rơi xuống, nàng lấy ra đao nhỏ cất giấu trong áo, lướt về phía Huyền Mộc. Huyền Mộc ngẩn ra, đưa ra hai ngón tay kẹp phi đao lại, động tác hời hợt một. Bộ thong dong, hướng Tiểu Vãn tuyệt vọng, a ông trời đáng chết, chẳng lẽ ông muốn diệt ta? Sao, ta, không, phục oanh, lúc này, bầu trời vang lên một đạo sấm sét, hướng Tiểu Vãn bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, một câu không phục giấu ở trong. Lòng, cũng từ sấm sét này chấn không còn, ồ ồ, ông trời già, coi như ông muốn giết ta, cũng không cần dùng phương pháp. Hành hạ như vậy, ông đổi lại sảng khoái được không, sấm này tại sao không rơi ở trên người Huyền Mộc tại sao? Nước mắt trong mắt giống như chuỗi hạt đứt dây, thế nào cũng không ngừng được. Ồ ồ, nàng trêu ai ghẹo ai, nàng bất quá là muốn sống thật tốt ở cổ đại này. Thôi, tại sao khó khăn như vậy, tại sao mọi người đều muốn nàng chết tại? Sao, càng nghĩ càng thương tâm, nguy hiểm gì nàng cũng không hề để tâm, ra sức. Khóc, Huyền Mộc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hướng Tiểu Vãn cực kỳ bi ai, trong lòng. Rất không đành lòng, rõ ràng không muốn giết nàng, nhưng hắn lại không khống chế được tâm tình của mình, thật giống như có một bàn tay to kéo động ý chí của hắn, không để hắn làm chủ. Hai mắt Huyền Mộc rõ ràng chốc lát nhưng rất nhanh, liền bị hận ý đỏ bừng bao. Phủ, hắn giơ tay lên, đánh về phía hướng Tiểu Vãn khóc thút thít một trường. Này, ẩn chứa toàn bộ công lực của hắn, rơi vào trên người hướng Tiểu Vãn tuyệt. Đối chết không toàn thây. Một trường kia càng ngày càng gần, đang trong nháy mắt rơi xuống, một mặt bóng. Tối từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến có thể so với tia chớp trường. Của Huyền Mộc bị người nọ chặn lại, nhẹ nhàng bóp chỉ nghe được Huyền Mộc phát. Ra tiếng vang thống khổ, bóng đen cũng không thèm nhìn hắn một cái kéo qua. Hướng Tiểu Vãn khóc giống trên đất tung người rời đi. Hướng Tiểu Vãn bị người áo đen kia kẹp ở nách đè nàng thiếu chút nữa muốn ói. Đại hiệp có thể đổi lại vị trí hay không? Mang theo thanh âm nức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nở sợ hãi nói, quá tối, nàng xem không rõ bộ dạng bóng đen kia, bất quá bắp thịt mất thăng. Bằng chen lấn làm đau nàng, trong lòng âm thầm hô, người nọ là cứu nàng hay? Muốn giết nàng, kẹp như vậy, nàng sợ qua không được bao lâu, sẽ ngủm. Cách chương.